Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, Hắc Thiên Sứ. Chiyoda Khu, nghị sự đường Ryuta huyện, Hắc Thiên Sứ, tập kích sự kiện qua đi chỉ một ngày. Một hồi hoàn toàn mới hội nghị ở nghị sự đường cử hành. Sở dĩ hoàn toàn mới là bởi vì trận này hội nghị bên trong ngoại trừ nội các thành viên ngoại, không có mấy cái quan văn. Thành Isiki cơ bản đều là ba tự quan quân lấy đảo quốc bị cắt nhiều năm như vậy quân sự đến xem. Tình cảnh này chỉ nhằm vào ba tự quan quân hội nghị có thể xưng tụng là hiếm thấy võ đức dồi dào. Hội nghị vừa mở trang, liên quan với Ryuta huyện, Hắc Thiên Sứ, tư liệu liền truyền đọc đến hội nghị các. Mỗi cái, nhân viên quan trọng trong tay toàn bộ Satoru thị ở vào giới nghiêm trạng thái. Giao thông, tin tức quản chế, ở La Sinh Môn, Osaka cự Phật đều có hạn công khai hiện tại. Chỉ là ở Satoru thị quy mô nhỏ tập kích ở tổn thất lên còn không đến mức như vậy đề phòng nghiêm. Ngạt, nhưng Satoru thị Hắc Thiên Sứ mang đến ảnh hưởng quá tệ. Đối phương là 10 phần tông giáo sinh vật. Trang nghiêm bề ngoài hoàn toàn phù hợp, tương tự có đối với phàm nhân quyền sinh quyền sát trong tay uy năng. Gai gâu chính là không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, lại đối với thiên sứ triển khai công kích, nếu như một đòn đánh giết cũng còn tốt, nhưng sự thực nhưng là bị thiên sứ trong nháy mắt thuấn sát. Sức chiến đấu sự khủng bố khiến người ta líu lưỡi, đây là chiến tranh. Không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, quan tướng ở trên đài một mặt vô cùng đau đớn, 6 chiếc F-15G thời cơ chiến đấu, 6 tên kinh nghiệm phong phú phi công, liền như vậy bị chết ở Satoru thị chiến đấu bên trong, nhìn hắn như thế thống khổ dáng dấp. Phảng phất trong đó chết trận có thân nhân của chính mình bình thường, nhất định phải biết được. Siêu tự nhiên tồn tại đối với chúng ta không chỉ là trị an xã hội lên uy hiếp. Bọn hắn có năng lực, hiện tại cũng hoàn toàn có dã tâm cùng chúng ta lực lượng vũ trang tiến hành chiến đấu, lòng của. Chúng ta thái nhất định phải chuyển biến, chư quân, mạnh mẽ không chung sức mạnh ở siêu tự nhiên tồn tại trước cũng chỉ là vừa đối mặt. Liền bị giải quyết, ở trong miệng hắn. Thiên sứ đã biến thành cuối cùng quyết chiến binh khí. Không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, máy bay hoàn toàn biến thành không có tác dụng phế phẩm. Đặc biệt là nói đến điều khiển thời cơ chiến đấu phi công thời điểm. Càng là rất có than thở khóc lóc dáng dấp, nhưng đảo đội chưa từng có đem binh sĩ làm người xem. Truyền thống, cũ quân quốc thời kỳ như vậy. Đội tự vệ thời kỳ cũng là như thế không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, tướng lĩnh ở cường điệu song địch ta cách xa sau nói thẳng ra chân thực mục đích. Chúng ta trang bị đều quá cũ kỹ, không dám làm ra quá to lớn động tác cơ động, mỗi cái linh kiện đều nghiêm trọng lão hóa, đặc biệt là khuyết thiếu đối với mặt đất thủ đoạn công kích không tự. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Hơn 200 giá F-15G chiến đấu cơ ở mua vào năm đó. Xác thực có thể nói là Đông Á, thậm chí toàn kém nhỏ kém nhất bá. Nhưng cũng không thể bắt lấy một cái máy hình xem là tổ tông phương pháp vẫn dùng A. F-15G thời cơ chiến đấu phổ biến đi lính tuổi tác 20 tuổi. Già nhất càng là từ Showa thời đại vẫn dùng đến 2 giây. Nhìn dáng dấp còn muốn hao đến khiến cùng thời đại đã thay đổi, không tự. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, tướng lĩnh nhìn về phía lục tự. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, ngoại trừ Tokyo cùng Osaka những này trọng yếu thành thị ở ngoài. Chúng ta quốc thổ lên còn sinh sống 1 ức quốc dân. 10 vạn trên lục địa đội tự vệ không thể chăm sóc đến mỗi cái địa phương. Hẹp dài quốc thổ dùng, khiến cho chúng ta không thể trong khoảng thời gian ngắn binh tướng lực điều phối đến mỗi cái địa phương. Nhưng xuất quỷ nhập thần siêu tự nhiên nhưng cho chúng ta đưa ra gian khổ khiêu chiến, lục tử. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, tướng lĩnh sắc khó chịu lên. Chúng ta đã đủ thảm, còn muốn bắt chúng ta khai đao, trong thời gian ngắn nhất có ở 4 cái chủ yếu hòn đảo phóng vũ. Trang sức mạnh, lời nói tới chỗ này đã rất rõ ràng, các ngươi chư vị ngồi ở đây không muốn cho là. Chúng ta không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, đánh món ăn, kỳ thực đều còn không phải là bởi vì chúng ta không tự. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, trang bị quá chênh lệch, dùng đi lính hơn 30 năm chiến đấu cơ, ứng đối như thế nào đạt được siêu tự nhiên tồn tại. Hơn nữa không có chúng ta không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, nhanh chóng đưa lên, các người lục quân hải quân còn có thể trong nháy mắt chạy tới siêu tự nhiên xuất hiện địa phương. Không được, đợi được các người đuổi tới đó, e sợ siêu tự nhiên đã sớm đại sát rất giết không tử. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, tướng lĩnh xem xét mắt phòng vệ tỉnh đại thần. Phòng vệ tỉnh đại thần nhìn một chút tài vụ tỉnh đại thần. Tài vụ tỉnh đại thần mắt nhìn mũi mũi nhìn tim hiện tại quốc gia kinh tế tình thế các ngươi lại. Không phải không biết, lại không phải dầu nứt đố đổ vách bọt biển niên đại. Mua chiến đấu cơ đều mấy trăm giá mua. Bằng không cũng sẽ không may may vá bù đem máy bay dùng tới mấy chục năm, khụ khụ. Cái này nên còn không có vấn đề. Theo ta hiểu biết, bên Mỹ giao phó cho ta 10 chiến đấu cơ tuy rằng có số ít mấy chiếc xác thực là 5 tháng có chút. Cửu viễn, nhưng còn có một nửa xa xa không tới giả yếu mức độ không phải. Hơn nữa cũng có thể sửa đổi tạo sau kéo dài tuổi thọ, có thể này một nửa số lượng căn bản không đủ dùng, chớ nói chi là ở Ryota huyện càng là một lần rơi tan 6 chiếc chiến đấu cơ, nói chuyện đến rơi. Tan 6 chiếc chiến đấu cơ, không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, tướng lĩnh tâm liền từng trận đau đớn, của cải vốn là không phong phú, còn lập tức ít đi nhiều như vậy quý giá sức mạnh những này F-15G thời cơ chiến đấu đối với đảo quốc. Kinh tế thể lực lượng tới nói cũng không đắt giá, nhưng làm sao ở đội tự vệ toàn thể dự toán không nhiều tình huống. Không tự. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, dự toán liền cho lão ra máy thăng cấp cải tạo cũng phải tính toán tỉ mỉ. Chớ nói chi là tiến cử, huống hồ cũng không phải muốn tiến cử liền tiến cử. Những này đều có chính trị nhân tố ở trong đó, đặc thù lữ đoàn Imanishi Eita gật gật đầu. Hắn phi thường tán thành tên này không tự. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, tướng lĩnh. Đối mặt siêu tự nhiên tồn tại, cần chính là chế tạo một nhánh nhanh chóng đưa lên, độ công kích đả kích bộ đội tinh anh, như con rùa đen rút đầu như vậy bị động chịu đòn lúc nào là cái đầu. Hơn nữa các ngươi lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, biển tự chiếm nhiều như vậy kinh phí có ích lợi gì? Thật muốn cùng quân địch giả quốc gia chiến đấu, còn không phải một trận chiến đấu liền chi trả. Thép tốt liền muốn dùng ở lưỡi dao lên vài tên nội các đại thần nhỏ giọng trò chuyện. Quân đội cải cách, tăng cường quân sự dự tính là gì? Quá không hiện thực, kỳ thực. Chúng ta có thể thành lập một nhánh siêu tự nhiên tồn tại đội ngũ, lục tự. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Một tên tướng lĩnh tuét miệng cười nói. Lấy siêu tự nhiên đối phó siêu tự nhiên. Tương tự cao công cao tốc quỷ dị, hắn là một tên thâm niên tokusatsu mê. Đối với Super Heroes, tiểu đội tư tưởng đã sớm ảo tưởng quá nhiều lần. Không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, nếu muốn bắt bọn họ lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, khai đao, vậy bọn họ lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, cũng không thể như vậy chịu thua. Tuy nói khả năng thật sự như không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, chỉ ra như vậy tệ nạn, nhưng các ngươi không tự, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, cũng không phải chữa bệnh gì lương mới. Khoa học kỹ thuật nghiêng về sức mạnh đối đầu loại này quỷ dị thiên về thần bí chính là ma trảo. Lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, quan chức tư tưởng để không ít người trở nên trầm tư. Có thể vài tên biết nội tình người dồn dập thở dài nói đến buồn cười. Toàn đảo quốc 120 triệu nhân khẩu, quan phủ che che giấu giấu bên dưới. Kỳ thực chân chính nắm giữ chỉ có hai tên người siêu phàm. Một người trong đó vẫn là phụ trợ trị liệu hệ, một cái khác đối đầu thiên sứ cũng lành ít dữ nhiều. Một cái so với một cái quý giá đúng là một cái khác. Moribe Takeo xem ra có bạo loại sức mạnh to lớn, nhưng bất đắc dĩ cũng không nằm ở quan phủ nắm trong bàn tay. Thậm chí nhớ tới đến Moribe Takeo, Tokyo đại lão liền không khỏi đối với Osaka hận đến nghiến răng. Ở Nara biến mất manh mối tuyệt đối có vấn đề nghị sự đường mắt, thấy muốn biến thành lẫn nhau chỉ trích mắng chiến chùi rất khó vượt qua. Thủ tướng ở phía trên xoa mũi, thủ tướng là giáo hoàng quốc đến đường dây nóng, hả? Thủ tướng trong lúc nhất thời không phản ứng lại giáo hoàng quốc là cái gì, giáo hoàng quốc giáo hoàng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,